Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Trảm Đạo. Huyết luyện long tượng. Nghe được Dương Chân lại nói lên không cần Trần Huyết Đại Thánh Đạo loại lời này, ở đây hơn ngàn tu sĩ cùng nhau chấn kinh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân ngốc hả? Đây chính là Trần Huyết Đại Thánh hiểu ra đạo. Hắn thế mà không cần. Cái gì không cần? Là muốn không được đi. Chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể đụng chạm đến đạo biên giới. Hắn một cái nguyên anh kỳ, chính là muốn cũng không chịu nổi. Vậy cũng chưa chắc. Trần Huyết Đại Thánh thập nhị luyện huyết huyền công vì sao có thể gây nên vô số người ngấp nghé? Chính là bởi vì hắn môn này huyền công vốn chính là một loại đạo. Nghe nói đại đạo 3000, có thể tại luyện hư kỳ trước đó liền ngộ đạo công pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thập nhị luyện huyết huyền công chính là một cái trong số đó. Cái gì? Nghe nói như vậy đám người cùng nhau sững sờ. Một mặt cực kỳ hâm mộ mà hỏi, tu luyện thập nhị luyện huyết huyền công liền có thể ngộ đạo. Tất cả mọi người một mặt tham lam nhìn xem đỉnh núi Dương Chân. Liền liền ba cái luyện hư kỳ cường giả đều là như vậy. Luyện hư kỳ cường giả có thể đụng chạm đến đạo biên giới. Thế nhưng là muốn ngộ đạo nói nghe thì dễ. Trừ phi có thể có được đại đạo truyền thừa. Bằng không, coi như luyện hư kỳ tu sĩ có thể ngộ đạo, cũng chỉ có cực kỳ cá biệt kỳ tài ngút trời có thể làm đến. Hơn nữa còn phải có cơ duyên lớn cùng tạo hóa mới được. Bây giờ Dương Chân chẳng những có ngộ đạo cơ hội, hay là trực tiếp truyền thừa Trần Huyết Đại Thánh Đạo, hắn thế mà chủ động từ bỏ. Trong lúc nhất thời người người nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt phức tạp nhìn xem Dương Chân. Âm âm, giữa không trung cuồng bạo khí huyết còn tại điên cuồng chập trùng thoải mái. Cùng Dương Chân trên thân bạo phát đi ra huyết khí hòa lẫn. Một cỗ phảng phất giống như thiên âm hồng sướng thanh âm giữa không trung truyền đến. Mọi người cùng đủ chấn động, thần sắc tham lam kích động nhìn giữa không trung. Là đạo âm, đây là đại đạo truyền âm. Dương Chân thế mà thật đạt được Trần Huyết Đại Thánh Đạo. Không có khả năng, Dương Chân nguyên anh kỳ tu vi, làm sao có thể đủ gây nên như vậy quy mô thiên âm hồng sướng. Dương Chân này đơn giản vô sỉ tới cực điểm, rõ ràng ngoài miệng nói muốn từ bỏ, lại nhịn không được đã dẫn phát thiên âm hồng sướng. Đơn giản được tiện nghi còn khoe mẽ. Dương Chân chính là như vậy. Hắn vô sỉ ngươi mới lĩnh giáo đến sao? Ngoạc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xôn xao. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung điên cuồng bạo động thiên âm hồng sướng, cùng cuồn cuộn thoải mái thiên tượng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lộ ra đủ loại cực kỳ hâm mộ thậm chí ghen ghét. Hỏa Ưng Nguyệt ngơ ngác nhìn dần dần đứng thẳng lên Dương Chân, máu me khắp người dáng vẻ để cho người ta lo lắng. Không biết vì cái gì, Dương Chân cái kia mang theo một chút nghiền ngẫm lại âm vang hữu lực một câu một mực quanh quẩn bên tai bên cạnh. Ta sinh, ta tại, không thuận thiên mà làm, không nghịch thiên cải mệnh, ta chính là ta, đạo của ngươi, ta không muốn. Giờ này khắc này, Dương Chân mặc dù máu me khắp người, lại cho người ta một loại thẳng thắn cương nghị cảm giác. Nhìn xem Dương Chân máu me đầy mặt lại như cũ cười đến bất cần đời. Hòa U Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt. Dương Chân thực chất bên trong, vậy mà quật cường đến trình độ như vậy. Người khác khả năng coi là Dương Chân chỉ là vì trêu đùa đám người mới nói ra như vậy lời nói đến. Làm sao có thể từ bỏ cái này kiếm không dễ cơ hội. Chém dụng Trần Huyết Đại Thánh nói. Thế nhưng là Hoa U Nguyệt nghe nói như vậy thời điểm, trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm thấy Dương Chân nếu nói, liền sẽ làm như vậy. Dương Chân mặc dù vô sỉ, có đôi khi xúc động giống như là một đứa bé một dạng. Thế nhưng là tại một số phương diện, trên người hắn có một loại khác biệt, quá nhiều cố chấp cùng khí phách. Như vậy Dương Chân mới thật sự là hắn. Hòa U Nguyệt trong mắt mờ mịt, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào giữa không trung kinh khủng thoải mái thiên tượng thiên âm. Hét lớn một tiếng, cho lão tử phá. Ông, thiên địa rung chuyển, một cỗ hủy thiên diệt địa khí lãng từ giữa không trung hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Dễ như trở bàn tay đồng dạng, đem phụ cận mặt đất đều nhấc lên thật dày một tầng. Đám người thần sắc hãi nhiên, vội vàng vận chuyển công pháp chống cự cỗ này cuồng bạo thiên tượng trùng kích. Thân hình lảo đảo bên trong, há to miệng, một mặt mộng bức nhìn xem đỉnh núi. Trên đỉnh núi, cái kia từng đạo tối nghĩa khó hiểu thiên âm hồng sướng, thế mà biến mất không thấy. Ông trời của ta, Dương Chân hắn thật chảm đạo, đồ hỗn trướng, hắn thế mà thật chảm đạo. Chân quý như thế một cái cơ hội, thế mà để hắn cứ như vậy lãng phí. Xong, từ đó về sau, chỉ sợ không còn có Trần Huyết Đại Thánh Đạo. Dương Chân tên hỗn đản này, hắn không cần, cũng không cho người khác có muốn không. Đơn giản tội ác tày trời. Dương Chân, Vương Tông chủ gào thét một tiếng, tức giận đến khuôn mặt đều bóp méo. Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đồng thời thở dài một tiếng. Kể từ đó, cho dù đem Dương Chân giết chết, từ trong miệng hắn thu hoạch được thập nhị luyện huyết huyền công công pháp, cũng vô pháp truyền thừa Trần Huyết Đại Thánh Đạo. Chảm đạo, Dương Chân thế mà đem Trần Huyết Đại Thánh Đạo cho hủy đi. Giận điên lên, tất cả mọi người giận điên lên. Nếu như chuyện này truyền đi, Dương Chân chỉ sợ không cách nào tại Đông Lâm đảo đặt chân. Ngoạc tào, ngoạc tào, ngoạc tào, tiểu tử ngươi điên rồi. Thế mà thật chảm đạo, ghê gớm a, đại thánh đạo đều chướng mắt. Đây là muốn tu đạo của chính mình a. Quả nhiên là một nhân tài, bản tôn không nhìn lầm ngươi. Tiện mèo một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Thấy mọi người cùng nhau mộng bước, tất cả đều ngốc trệ. Con người đảo một vòng, lặng lẽ sờ sờ hướng về ba cái luyện hư kỳ cường giả đi đến. Thân thể nhẹ nhàng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Chỉ là hai cái đùi đi đường thực sự có chút hèn mọn. Lại phối hợp trên mặt biểu lộ, xem xét liền không có nghẹt ý kiến hay. Trên đỉnh núi, Dương Chân hít sâu một hơi, nhếch miệng cười, mẹ nó, vẫn là như vậy tương đối buông lỏng, kém chút chơi phát nổ thân thể. Nói xong, Dương Chân ngồi xếp bằng tại vô tận sóng máu bên trong, trầm giọng quát, khí huyết thu. Ông, giữa không trung cuồng bạo khí huyết chậm rãi hóa thành tinh khiết nhất năng lượng thiên địa, ở sau lưng ngưng tụ thành một cái to lớn hư ảnh, giống như rồng tựa như voi, sóng máu cuồn cuộn, chỉ là so Vương Tông chủ các loại luyện hư kỳ cường giả sau lưng hư ảnh muốn càng thêm hư ảo một chút, nếu như không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Giống, một tiếng long ngâm từ Dương Chân thể nội bạo phát đi ra, từng đạo lực lượng kinh khủng tuôn trào ra, Dương Chân thể nội gân cốt huyết mạch cùng nhau phát ra trận trận giống gióng trống âm thanh, trầm muộn như là đại địa run rẩy. Khí huyết thu liễm thời điểm, Dương Chân vết thương trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cảm thụ được thể nội lực lượng cuồng bạo ba động, Dương Chân không kìm được vui mừng. Thập nhị luyện huyết huyền công quả nhiên không tầm thường, không hổ là thánh cấp công pháp. Dù là thăng cấp sau đó bị Dương Chân ngạnh sinh sinh chảm đạo lại lần nữa rơi xuống sẽ thánh cấp, cũng muốn mạnh mẽ hơn cổ tượng lôi ngự thể nhiều lắm. Đợi một thời gian, một khi Dương Chân đốn ngộ đạo của chính mình, loại công pháp này cường hãn trình độ đơn giản không dám tưởng tượng. Dương Chân lúc này lực lượng trong cơ thể cơ hồ là trước đó gấp 5 lần còn nhiều hơn, mà lại cường độ thân thể trực tiếp tăng lên rất nhiều. Dung hợp thập nhị luyện huyết huyền công cùng cổ tượng lôi ngự thể tu luyện ra được thể chất. Bị Dương Chân mệnh danh là long tượng trấn ngục thể, bộc phát thời khắc, mỗi một lần hô hấp đều sẽ phát ra trận trận oanh minh như là long tượng lôi đình thanh âm. Trách không được nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm thập nhị luyện huyết huyền công. Đây quả thực là nhục thân thành thánh, không có con đường thứ hai. Dương Chân tự lẩm bẩm. Đương nhiên, trong miệng hắn thập nhị luyện huyết huyền công lúc này hẳn là được xưng là long tượng trấn ngục thể. Tu luyện hoàn thành, Dương Chân trên thân da thịt bóng loáng óng ánh, lộ ra một cỗ màu lúa mì. Từng đạo lực lượng cuồng bạo che giấu, nhìn không ra bất kỳ khoa trương cơ bắp. Đột nhiên cảm giác được lạnh siêu siêu, Dương Chân cúi đầu xem xét, lập tức sắc mặt tối đen. May mắn không có vội vã đứng lên, không phải vậy lại mẹ nó để trần một cái mông biểu hiện. Hít sâu một hơi sau đó, Dương Chân một bên mặc quần áo, một bên một mặt nghiền ngẫm hướng về ba cái luyện hư kỳ cường giả nhìn lại, con mắt lập tức trừng được tròn trịa. Ba người sau lưng tiện mèo lén lén lút lút ngay tại hướng về ba người đi đến. Cái kia một mặt tiện cùng nhau, không cần nghĩ cũng biết nó lại kìm nén tiện chú ý đâu. Đáng thương ba cái lão đầu nhi. Dương Chân cho ba người mặc niệm một giây đồng hồ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.